sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178, chương 179, lưỡi lê. Thành chủ Murphy đầu tự bạo, thân thể thẳng tắp sau lưng ngã xuống đất, liền tiếng thứ hai đều không phát ra được. Xếp tại cửa thành kỵ binh phía sau chính xếp hàng ra khỏi thành. Đột nhiên trông thấy thành chủ ngã xuống, cả người đều sửng sốt, có sư binh giống như mất hồn, yết hầu nhấp nhô, thanh âm khàn giọng nói, Murphy đại nhân, xông vào trước mặt kỵ sĩ chỉ lo vùi đầu công kích. Nhìn không thấy phía sau thành chủ đã bị nổ đầu, khoảng cách miêu gia quân càng ngày càng gần, 120m, 100m, 80m. Đối với kỵ binh đến sai sót, hơn 100m khoảng cách chỉ bất quá nháy vài lần thời gian. Bởi vì trọng trang kỵ binh xông vào phía trước, chạy nhanh so bình thường khinh kỵ binh chậm rất nhiều. Để xanh lá quân phục các thú nhân áp lực trong lòng không có lớn như vậy. Bất quá cái kia ầm ầm trung bình tấn, cuồn cuộn bụi mù, vẫn như cũ cho bọn hắn rất lớn áp lực. Vạn nhất bắn không trúng, các thú nhân nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu là bắn không trúng, bọn hắn coi như xong đời. Sau bốn hàng thay phiên xạ kích, Alan thanh âm trên chiến trường vang động, thanh âm trong nháy mắt che lại móng ngựa ầm ầm thanh âm. Các thú nhân nghe được mệnh lệnh, hung hăng theo kích chốt, phanh phanh phanh súng kíp dày đặc vang vọng. Hàng thứ năm thú nhân xạ kích hoàn tất lập tức ngồi xuống. Tiếp lấy hàng thứ sáu họng súng tề xả, tống ra khói lửa, hàng thứ sáu bắn xong cũng nhanh chóng ngồi xuống, đến thứ bảy gạt ra súng, tiếp tục mở súng, thẳng đến thứ tám gạt ra xong súng. Súng kíp trận nửa đoạn sau đã là nhàn nhạt đá tiêu sương mù bức tường. Chậm rãi lên không, nhìn không thấy phía trước tình hình chiến đấu, bất quá đứng tại hàng trước nhất Ivan rất hưng phấn. Hắn trông thấy trọng trang kỵ binh nhóm rầm rầm đổ xuống. Có trọng trang ngựa bị bắn trúng, trực tiếp ngã lệch trên mặt đất, ngã thương rất nhiều bản giáp kỵ binh, còn có một chút cá lọt lưới. Tự nhiên do trước bốn hàng miêu tộc nhân tinh xác thực xạ kích. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, giác tỉnh giả nhóm ưu thế cũng biến thành càng lúc càng lớn. Đợi đến cá lọt lưới đột phá 60m tuyến, giác tỉnh giả nhóm nổ đầu suất biến thành cực cao. Trước bốn hàng triển khai tự do xạ kích trận hình, Alan thanh âm vang lên. Hàng thứ nhất thú nhân trực tiếp nhìn chằm chằm một ít bia ngắm nổ súng. Phanh phanh phanh, xông nhanh lên, lại xông nhanh lên, cưỡi ngựa mà sư tộc thánh điện kỵ sĩ vô cùng gấp gáp. Hắn không có vì ngựa xuyên trọng giáp, mà là cùng một vị khác khinh kỵ binh thay ngựa, chỉ cầu miêu gia quân khác bắn trúng hắn, sau đó để hắn đột phá trùng vây, giết người súng kíp binh bầy. Nhưng là kết quả làm người tuyệt vọng, trọng trang kỵ binh đội vừa mới bắt đầu tăng tốc, còn chưa tới đỉnh phong tốc độ, từng cái như gió bên cạnh cỏ dài, trực tiếp về phía sau lệch ra, hung hăng ngã xuống. Có binh sĩ trực tiếp tại bên cạnh hắn nổ tung đầu. Máu tươi bắn lên hắn giáp lưới. Còn có cơ hội, ta còn không có trúng đạn. Ta còn có cơ hội. Vị này thánh điện kỵ sĩ ánh mắt đỏ bừng. Tại bắn vọt quá trình bên trong không ngừng dẫn đạo ngựa trái phải xéo xuống biến hướng. Tránh né địch nhân nhắm chuẩn. Không thể không nói phương pháp này rất hữu dụng. Có 5 cái nhắm chuẩn hắn người nổ súng về sau, viên đạn đều là từ bên cạnh gặp thoáng qua, 50m, 30m, đồng ngạn bên cạnh từng cái ngã xuống. Thánh kỵ ánh mắt đỏ bừng, đã nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông, hắn không để ý tới nhìn chung quanh có còn có bao nhiêu đồng bạn. Bất quá hắn lỗ tai linh mẫn, nghe được mặt khác 7 con ngựa thớt âm thanh, kia là thanh âm của đồng bạn. Trên 100 cái trọng trang kỵ sĩ công kích, 7 cái sống sót người công kích thành công. Thánh kỵ tại thời khắc này không cầu gì khác, chỉ cầu có thể sử dụng ngựa nghiền chết mấy cái không giáp thú nhân. Sau đó lợi dụng nhanh nhẹn thân thủ cùng lợi kiếm trong tay, giết ra một phiến thiên địa, hoặc là kéo tới 700 bộ binh tiếp cận. Nhưng mà hiện thực là tàn khốc, trước 4 hàng súng kíp binh xạ kích hoàn tất về sau, lại Alan khẩu lệnh bên trong chỉnh tề lui lại, sau 4 hàng thú nhân thay thế trước 4 hàng đứng tại hàng đầu. Bên trên lưỡi lê, thánh kỵ cưỡi ngựa, nghe được 20 mét bên trong thanh âm, kia là đối với triệt thoái phía sau thú nhân lời nói. Trước đó Alan đã hô một lần, bày lưỡi lê phương trận. Thánh kỵ sau khi nhìn thấy 4 hàng thú nhân mang theo lưỡi lê đổi vị, cũng tại ngắn ngủn trong 1 giây đứng thành chặt chẽ lưỡi lê trận hình. Mỗi chuôi lưỡi lê chiều cao 40 cm, 3 cạnh thép chất lưỡi lê. Lưỡi lê bên trên lấy máu rãnh để thánh kỵ trong lòng phát lạnh. Xong, cái này sau một chút thời gian, ngựa tại khống chế của hắn đã vọt tới 10 mét khoảng cách. Con ngựa này một đường công kích, từ nội thành 200 mét bắt đầu công kích, ra khỏi thành sau chạy hơn 100 mét, đã từ từ tăng tốc đến đỉnh phong. Lúc này dừng cương trước bờ vực không có chút ý nghĩa nào. Ngựa khẳng định đụng vào chặt chẽ lưỡi lê phương trận. Vì cái gì? Vì cái gì súng kíp còn có thể làm trường mâu dùng? Trong thánh điện tâm sụp đổ, trước đó vẫn cho là đây chẳng qua là viễn trình vũ trang. Bởi vì đại pháo oanh cửa dẫn đi lực chú ý, rất nhiều thú nhân đều không có chú ý tới súng kíp chui bên trên nguyên bộ lưỡi lê. Hiện tại súng kíp binh dung thân biến thành trường thương binh. Bọn kỵ binh kinh ngạc, tại thời khắc mấu chốt, hắn không có vờ ngớ ngẩn, thấy tình thế không dây, lập tức phía bên trái ngựa gỗ, không có lấy đầu chơi liều lưỡi lê phương trận, dù sao trên người hắn xuyên chính là giáp lưới, khi hắn lấy cao tốc đụng vào bén nhọn trường mâu, khẳng định sẽ bị thùng xuyên, phốc phốc phốc, còn lại không có ngựa gỗ kỵ binh đã hãm không được ngựa. Cả người lẫn ngựa hung hăng đâm vào dày đặc lưỡi lê phương trận. Sau đó giáp lưới bị thùng phá, đâm vào máu thịt bên trong, lại mặc ra nhục thân. Con ngựa càng bi ai, có thể xông vào súng kíp binh trước mặt ngựa đều là hạng nhẹ khoái mã. Không có mặc trọng giáp, cho nên lưỡi lê trực tiếp đem mấy thớt ngựa đâm xuyên. Về phần xuyên bản giáp kỵ binh không phải là không có. Bất quá bản giáp kỵ binh tại công kích quá trình bị viên đạn bắn trúng. Chết thì chết, đổ đổ, thành công xuyên qua khủng bố mưa đạn kỵ binh đều là xuyên giáp lưới sư nhân. Đáng chết, thánh điện kỵ sĩ tại mặt đất lăn lộn 3 vòng. Nhanh chóng đứng dậy, liền trông thấy bọn kỵ binh bị đâm đao đâm xuyên. Cũng may ngựa lực trùng kích đủ mạnh. Hàng trước súng kíp binh không chịu nổi lực trùng kích, đã đứng không vững, giết các ngươi. Hắn vừa rồi phát hiện cửa thành có một vũng máu, còn có nhóm nhỏ kỵ binh không có xông ra cửa thành. Bất quá lúc này hắn không để ý tới cái khác, nhặt lên trên đất kiếm, bá xông đi lên, đồng thời yết hầu nhấp nhô, chuẩn bị đến dừng lại sư tử hống, cho trước mặt thú nhân đến cái mê muội. Nhưng là hắn suy nghĩ nhiều. Đứng bên ngoài miêu tộc người đang muốn lập công đâu, trông thấy có cái lạc đàn thánh kỵ, lưng cõng súng kíp liền lao đến, tại ở gần 3 mét lúc trực tiếp hóa thân một đạo màu đen tế ảnh. Cũng thôi động trong tay Hidden Blade, thánh điện yết hầu vừa lăn một nửa, đột nhiên trông thấy một đạo hàn quang bôi qua yết hầu. Tai mèo thú nhân không hề có điểm báo trước xuất hiện ở trước mắt. Giống như thuấn di đồng dạng, đằng sau assassin đem súng kíp báng súng quang tới, không ngừng mà phóng đại, thẳng đến cả khuôn mặt bị báng súng đánh, cả người đều choáng váng, nằm dạp trên mặt đất không cách nào động đậy, một đoàn vọt tới phụ cận thú nhân cứ như vậy bị đánh bại. Mà cửa thành, đến tiếp sau kỵ binh trông thấy thành chủ đã chết, có người gào thét công kích. Chạy ra cửa thành chịu chết chiến đấu, có khi người do dự 10 giây đồng hồ. nghĩ kỵ binh chạy trốn. Chính là như thế do dự, bộ binh bị ngăn ở bên trong, không chạy ra được, 300 kỵ binh chỉ chạy ra 250 cái trái phải. Còn lại 50 cái do dự kỵ binh nửa ngăn cửa. Cái này 10 giây đồng hồ thời gian, cửa thành tất cả đều là vỡ vụn ngựa, nhuộm đỏ máu tươi, tay gãy chân gãy sư binh, có sư binh chảy máu cũng muốn bò địa, nghĩ nhặt lên thất lạc đao cũ. Trông thấy cái tràng diện này, do dự kỵ binh run rẩy, rốt cuộc không do dự nữa. Chạy a, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.